One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 150, gặp lại vũ tộc. Đứng không vững liền tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Liền ngươi cái này nhỏ thể trạng, đứng cũng không vững, tương lai còn thế nào có thể kiên trì lặn lội đường xa. Bền bỉ phi hành. Độc giác nhân hùng nghe được Bạch Viêm, lập tức chứa vào, nó có chút cười trên nỗi đau của người khác, duỗi ra có thể trưởng vỗ vỗ đỉnh đầu kim xí đại bằng. Chững chạc đàng hoàng a trách mắng, nghe được độc giác nhân hùng những lời này, kim xí đại bằng chỉ cảm thấy đỉnh đầu có chút mê muội. Chẳng lẽ nó vĩ đại kim xí đại bằng? Tương lai đều muốn đang không ngừng phi hành đi đường bên trong vượt qua sao? Kim xí đại bằng chỉ cảm thấy nó bằng hữu vịt sinh vô cùng u ám. Tâm tình tích tụ phía dưới. Trên móng vuốt lực đạo càng thêm nặng. Ai yêu, người cái này đần chim nhanh tùng trào. Bạo lực kim bằng, lão có thể sừng của ta đều sắp bị ngươi bắt gãy mất. Độc giác nhân hùng liên tục phàn nàn. Trên đường phố người đến người đi, hai bên cửa hàng đông đảo, bán rượu dùng trà, quán rượu khách sạn, bán ra các loại hung thú tài liệu các loại, chủng loại rất phong phú. Phiêu hương khách sạn, chủ nhân, nơi này là cung cấp dừng chân địa phương, chúng ta vào xem một chút đi. Độc giác nhân hùng đỉnh đầu kim xí đại bằng, đi vào một tòa khí phái khách sạn trước. Lập tức hưng phấn đề nghị, cao đoan như vậy khí quyển cao cấp khách sạn, liền hẳn là cho nó gia chủ người chuẩn bị mới đúng. Ân, vào xem một chút đi. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, lôi kéo Vũ Tử Mạch tay đi vào, khách nhân có gì cần? Một tài gã sai vặt ân cần tiến lên đón, đến mấy cái chiêu bài đồ ăn, mặt khác lại an bài mấy gian phòng. Độc giác nhân hùng lớn tiếng mở miệng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên là nó cái này chân chạy đến làm, chỉ có các phương diện đều làm được chu chu đạo đạo. Chủ nhân tài năng đối với nó càng hài lòng, Bạch Viêm hài lòng gật đầu, mang theo Vũ Tử Mạch tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Nghe trong hành lang các tộc sinh linh đàm luận, ngươi nghe nói không? Nghe nói các thế lực lớn đều đang chuẩn bị, muốn đưa một bộ phận thiên tài đi một cái mật địa. Đều là còn có cái khác vực thiên tài cũng sẽ trình diện. Có là một lần các vực thiên tài ở giữa va chạm mạnh a. Đúng vậy a, cũng không biết có cái nào trời mới có thể có cơ hội đi. Có thể tới kiến thức cái khác vực thiên tài cơ hội. Nhưng thực sự không nhiều a. Nghe nói chỗ kia mật bảo vật đông đảo, trở ra nếu như còn sống trở về, cái kia liền phát, khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Top 5, top 3, các tộc sinh linh cao minh nhiều nhất liền là liên quan tới thần bí mật chủ đề. Có thể đồng thời tiếp nhận các đại vực thiên tài địa phương a. Bên trong đồ tốt cũng không ít, cũng không biết so với Bách Đoạn Sơn đến như thế nào. Bạch Viêm hé mắt, nghĩ như vậy nói, Bách Đoạn Sơn thu hoạch thực sự phong phú. Bởi vậy Bạch Viêm cũng đúng những cái kia bí cảnh mật địa loại hình lưu tâm lên. Đây tuyệt đối là tăng thực lực lên nơi tốt, vị tiên tử này. Tại hạ có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Chẳng biết lúc nào, mấy cái phía sau mọc ra một đôi trắng noãn cánh chim. Trên đầu mang một cái quang hoàn sinh vật hình người. Đi tới Bạch Viêm bọn hắn một bàn này trước. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Vũ Tử Mạch lãnh đạm mở miệng cự tuyệt. Vũ tộc người, Bạch Viêm híp mắt dò xét trước mắt mấy cái này khách không mời mà đến. Tại Bách Đoạn Sơn lúc, hắn còn giống như giết qua mấy cái vũ tộc. Nghe nói vũ tộc là một cái đại tộc. Các đại vực đều có phân bố. Không nghĩ tới đến một lần huyền vực. Vậy mà liền bị hắn gặp được. Đỉnh đầu quang hoàn, lưng xuất cánh chim, cái này cùng phương Tây thiên sứ không sai biệt lắm a. Cùng lần trước chủng loại không giống nhau. Bạch Viêm nhiều hứng thú nhìn mấy cái này vũ tộc một chút, giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử, mau để cho mở, đừng ngăn cản chúng ta cùng tiên tử giao lưu. Một tên vũ tộc thiếu niên không chút khách khí nói, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rất là bất thiện. A, muốn theo nữ nhân của ta giao lưu, hỏi qua ý kiến của ta chưa có? Bạch Viêm băng lãnh đạo, xinh đẹp như vậy tiên tử như thế nào sẽ để ý ngươi? Tiểu tử, ngươi không cần sai lầm. Cầm đầu một tên đỉnh đầu quang hoàn hào quang rực rỡ vũ tộc khinh thường nói. Quay đầu nhìn về phía vũ tử mạch lúc, có khôi phục trở thành phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Viêm là nam nhân của ta. Ta đời này ngoại trừ Viêm, sẽ không lại yêu đảm nhiệm người nào. Vũ tử mạch tiếp lời nói, nhìn xem cầm đầu tên kia vũ tộc, ánh mắt băng lãnh, dám đối Bạch Viêm hô quát. Người này, thực sự chán ghét, hừ, cho mặt không cần, tự tìm đường chết. Cầm đầu vũ tộc bị vũ tử mạch phun một cái, lập tức âm trầm nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Tên này vũ tộc một tay nhô ra, khí thế cường đại bộc phát ra, trong tay lãm vòng quanh phù văn, hướng phía Bạch Viêm dò tới, muốn trực tiếp xuất thủ đem Bạch Viêm ném qua một bên. Trong khách sạn người nhất thời đình chỉ thảo luận, tràn đầy phấn khởi nhìn xem bên này. Các ngươi bọn gia hỏa này, rất chướng mắt a. Bạch Viêm bất đắc dĩ thở dài. Bọn gia hỏa này, thật sự là quá đáng ghét. Chỉ gặp Bạch Viêm đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, cái kia tên là thủ vũ tộc người nhất thời bay rớt ra ngoài. Đụng nát mấy bộ cái bàn, một chút ăn cơm khách nhân nhao nhao né tránh, sợ bị lan đến gần. Cái này tuyệt đối có vương hầu cấp bậc uy lực, đơn thuần nhục thân liền cường đại như thế. Hắn là Tây Phương giáo thiên tài sao? Thân thể này cũng quá mạnh, đến cùng là làm sao tu luyện ra được? Trong khách sạn, không ăn ít cơm khách nhân đều tại xem náo nhiệt, lúc này đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Bạch Viêm. Nhìn niên kỷ của hắn cũng không lớn a. Không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế cường đại. Khụ khụ, các vị, khách sạn đại đường là dùng đến chỗ ăn cơm. Các người muốn đánh mời đi chuyên môn luận võ đài. Nếu như muốn ăn cơm, liền gọi món ăn, thuận tiện đem hư hao cái bàn các loại bồi thường một cái. Một cỗ cường đại uy áp đánh tới, như núi như biển, ép tới ở đây rất nhiều sinh linh không thở nổi. Khách sạn quản sự lên tiếng, đây là người liệt trận cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực không thể khinh thường, đần có thể đem hư hao đồ vật bồi thường, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Bạch Viêm nhún vai, phân phó sừng nhân hùng nói, trên mặt hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, giống như vừa mới chỉ là làm một kiện dâu ria việc nhỏ. Hắc hắc, tốt, độc giác nhân hùng đứng người lên. Rất là vui vẻ đi bồi thường tổn hại đã mất đi. Gặp đến lão đại bị người một quyền liền đánh gục. Trong khách sạn vũ tộc người đều có chút bối rối. Vội vàng kéo bị đánh bay ra ngoài vũ tộc. Chật vật ra khách sạn. Nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc gần đi, cầm đầu tên kia vũ tộc âm độc nhìn xem Bạch Viêm. Hung tợn nói. Ta tùy thời chờ lấy. Bạch Viêm im lặng khiêu mi. Trước khi đi còn muốn thả câu ngoan thoại. Là ngại mình đã chết không đủ nhanh sao? Nếu như không ít nội thành nghiêm cấm náo chết người. Đổi thành những người khác. Khẳng định đã sớm giết người diệt khẩu. Một đám thiểu năng trí tuệ. Bạch Viêm lắc đầu. Đem chuyện này quên sạch sành sanh. Một đám đầu có vấn đề vũ tộc. Căn bản là đề không nổi hứng thú của hắn. Rất nhanh, khách sạn một bàn đặc sắc thức ăn liền bị bưng đi ra. Bạch Viêm kẹp lên một khối nếm, lập tức nhíu mày, lần sau ngươi tự mình làm. Những vật này đều quá phế đi, không thể ăn. Bạch Viêm nhíu mày, đồng dạng là dùng hung thú thịt làm ra. Cái này khách sạn đầu bếp tay nghề cùng độc giác nhân hùng chênh lệch quá xa. Lập tức,